Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3176, khói lửa bốc lên. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một tháng sau, Lĩnh Đông cùng thần tích lĩnh cổ đạo phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Thật có lỗi, tương lai một tháng thời gian bên trong, Lĩnh Đông đi hướng Lĩnh Nam thần tích lĩnh cổ đạo, từ đây phong bế tất cả võ giả lui về Lĩnh Đông, không thể lại vào thần tích lĩnh. Tại cổ đạo bên trên, từng mảnh nhỏ thần võ quốc quân đội đem khống cửa ải, phong tỏa tất cả Lĩnh Đông, chuẩn bị thông qua thần tích lĩnh tiến vào Lĩnh Đông võ giả. Dựa vào cái gì? Các ngươi nói phong bế liền phong bế. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng đã biết lão tử là ai. Ngươi cũng đã biết cha ta là ai. Đừng tưởng rằng mặc vào quân bào, lão tử liền không động được ngươi, chọc giận lão tử các ngươi đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám Lĩnh Đông thiên tài tức giận quát. Lúc này, vị kia quân sĩ hai mắt lóe lên, tay cầm trường mâu, đi đến võ giả này trước mặt, một cái tay liền đem hắn nhấc lên, lạnh giọng nói ra. Thấy rõ ràng rồi, ta người mặc quân bào chính là thần võ quốc Ngự Thiên Quân quân bào, đừng nói là ngươi, Ngự Thiên Quân nếu là muốn không còn Lĩnh Đông, cũng vẻn vẹn một buổi sáng thời gian mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, đừng đến muốn chết, cái này quân sĩ đem cái này kêu gào nam tử trực tiếp ném bay ra ngoài, quẳng xuống đất thất điên bát đảo. Copy nội dung từ truyện 88, cái này sẽ sĩ còn nói thêm. Tương lai một tháng, không chỉ có không cách nào thông qua thần tích lĩnh tiến vào Lĩnh Nam, thần tích lĩnh chung quanh phương viên mấy ngàn vạn dặm tất cả tông môn, gia tộc thành trì, đều phải di chuyển rời đi. Nếu như các ngươi dám xông vào, giết chết bất luận tội. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là ta nhận được mệnh lệnh, các ngươi nghe rõ ràng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tại cửa ải trước đó, đếm không hết Lĩnh Đông võ giả trông thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngự Thiên Quân, đều là hai mắt bùng lên, mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Rất nhiều võ giả đều là quay người đi xa, rời đi thần tích lĩnh, trở về Lĩnh Đông. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng còn có thật nhiều võ giả, không nguyện ý cứ thế mà đi. Không chỉ có Lĩnh Đông tại rút lui võ giả, Lĩnh Nam cũng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ở gần thần tích lĩnh Lĩnh Nam mấy đại vương triều, nhận được thần võ quốc mệnh lệnh, lập tức cả nước di chuyển. Có thần võ quốc mệnh lệnh nơi tay, những này vương triều không thể không nghe lệnh làm việc. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, thần tích lĩnh chung quanh mấy ngàn vạn dặm bên trong, tất cả võ giả cùng thành trì, trên cơ bản toàn bộ bị di chuyển rời đi. Trên thần tích lĩnh, ngũ phong cửu viện bên trong, một người thám tử vội vàng chạy vào, nói ra. Báo, thứ 75 chỗ vết nứt bên trong tuôn ra mấy vạn huyết yêu. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng tụ, ngồi tại trên long ỷ, nhẹ nhàng vịn cái trán, mặt ủ mày chau. Phía dưới Sở Giang Lưu, lạnh giọng nói ra, mệnh Sở gia quân đệ cửu quân tiến về 75 chỗ vết nứt trấn thủ. Copy nội dung từ truyện 88, tuân mệnh, cái này thám tử lập tức đáp. Bạch Tiêu Tiêu ngồi tại trên long ỷ, lạnh giọng hỏi. Đây là bao nhiêu lần? Copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Liêu còn chưa có trả lời. Thượng Lãng liền nói ra, gocchuyenaudio.com, đây là một tháng này vừa đến thứ 321 lần huyết yêu xông ra phong ấn. Mà lại gần nhất mấy ngày nay, đồng đều mỗi ngày đều có mười mấy vạn con muốn xông ra phong ấn. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy lời nói của Thượng Lãng, Bạch Tiêu Tiêu trầm mặc không nói. Thượng Lãng chờ đợi hồi lâu, nói ra. Bệ hạ, đại vô vương triều vậy liền tựa hồ cảm giác được đại quân của chúng ta rút lui phòng tuyến, cho nên có chút dục dịch rồi, có phải hay không điều động Ngự Long quân trở về? Copy nội dung từ truyện 88, còn không đợi Thượng Lãng nói xong, Bạch Tiêu Tiêu mở ra mắt phượng, âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm vương ra đâu, ở chỗ nào? Sở Giang Liêu nói ra, nửa tháng trước kiếm vương ra đi hướng Lĩnh Nam, đến nay chưa về. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Kiếm vương gia sau khi trở về, lập tức cho ta biết, mặt khác, Sở Giang Lưu, lập tức lại lần nữa điều chỉnh thần tích lĩnh phía trên quân bị phòng ngự, một khi phát hiện huyết yêu xông ra phong ấn, lập tức diệt sát, nhớ lấy không thể nhường cho huyết yêu xông ra thần tích lĩnh đi. Đến mức thần võ quốc biên cương cái kia một bên, truyền lệnh nhường thần võ quốc xanh thẫm hầu thiên vương hầu, vân hầu các loại hơn 10 vị vương hầu xuất quân tiến về biên cương. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Tiêu Tiêu phân phó nói. Đúng, Thượng Lãng lên tiếng, do dự một chút Thượng Lãng hay là mở miệng nói. Nhưng là bệ hạ, đại quân rời cảnh, cái này dù sao không phải chuyện tốt a, mà lại lần này, thần võ quốc rút đi cơ hồ 2/3 binh lực, biên cương trống rỗng, đại vô vương triều nếu là một khi phát giác được vấn đề này vi diệu chỉ sợ biên cương liền nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Giang Lưu nghe thấy lời nói của Thượng Lãng, không có phản bác bởi vì Sở Giang Lưu cũng hoàn toàn minh bạch. Thần võ quốc Ngự Long quân, Ngự Thiên quân, Long Văn cấm quân, Sở Gia quân, Tứ Đại Vương bài quân đoàn, cơ hồ có 2/3 binh lực đều tại thần tích lĩnh chung quanh, thần võ quốc biên cương dị thường trống rỗng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Đại Vô Vương Triều mà nói, đây chính là tiến công thần võ quốc biên cương thời cơ tốt nhất. Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra. Ta biết, nhưng là ta cũng đừng không biện pháp, huyết yêu bất diệt, một khi bọn hắn xông ra thần tích lĩnh, thần võ quốc hậu phương tất nhiên sẽ bị huyết yêu tàn sát không còn, đến lúc đó thần võ quốc chính diện muốn đối mặt đại vô vương triều, phía sau còn có ngàn vạn huyết yêu, thần võ quốc cũng nguy cơ sớm tối. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ ta chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, nếu là đại vô vương triều tiến công, vậy liền cho bọn hắn một chút cương thổ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ bình định tốt huyết yêu chi loạn về sau, những này cương thổ ngày sau còn có thể chậm rãi đánh trở về. Dựa theo ta phân phó lời nói, đi làm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra. Thượng Lãng gật đầu nói. Tuân chỉ, copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, Bạch Tiêu Tiêu nhìn nói với Sở Giang Lưu. Sở Vương gia ta phân phó ngươi chuẩn bị xong tử sĩ, chuẩn bị xong chưa? Sở Giang Lưu gật đầu nói. Thần đã chuẩn bị, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, được, copy nội dung từ truyện 88, Lĩnh Nam, Thiên Bảo Lâu, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ngồi ở trong mật thất trên bàn nước trà đã sớm làm lạnh, mà Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, mặt ủ mày chau. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, lúc này, một cái thị nữ đi tới ôm quyền nói ra. Kiếm vương gia, ngài muốn có thể trong nháy mắt chạy ra mấy ngàn vạn dặm độn phù Thiên Bảo Lâu không có, đừng nói Đông Châu Thiên Bảo Lâu không có, liền xem như tại Trung ương Thánh Quốc Thiên Bảo Lâu tổng bộ cũng là không có một cái nào. Loại bảo vật này, nếu là có cái kia tất nhiên sẽ là có thể bán đi giá trên trời bảo vật A. Copy nội dung từ truyện 88. Thị nữ này nói ra, không có, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút thất lạc. Copy nội dung từ truyện 88, thị nữ còn nói thêm. Kiếm vương gia Thiên Bảo Lâu mặc dù không có có thể trong nháy mắt chạy ra ngàn vạn dặm độn phù, nhưng lại là có mặt khác độn phù, không biết kiếm vương gia có thể suy tính một chút. Lâm Bạch hỏi, cái gì độn phù, copy nội dung từ truyện 88, thị nữ nói ra, tỷ như nói, vạn dặm độn phù, 10 vạn dặm độn phù. Hai loại độn phù, đều là tương đối thường gặp trong Thiên Bảo Lâu có đại lượng còn sống, đương nhiên giá cả cũng là không ít. Mà còn có 100 vạn dặm độn phù, nhưng loại này có tiền mà không mua được, một khi xuất hiện một tấm, đều sẽ bị thế lực lớn xuất thủ mua đi. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi ta đều nhìn Thiên Bảo Lâu còn sống, 100 vạn dặm độn phù bây giờ tại Bắc Châu Đại Địa Thiên Bảo Lâu phân bộ có một tấm, nếu là kiếm vương gia cần, ta có thể cho Bắc Châu Đại Địa Thiên Bảo Lâu phân bộ đưa tới, đại khái cần chừng 2 tháng thời gian. Lâm Bạch Yên lặng lắc đầu nói ra, 2 tháng quá lâu, copy nội dung từ truyện 88. Nếu là 10 vạn dặm độn phù lời nói, thời gian 10 hơi thở cũng nhiều nhất bóp nát 10 cái, chỉ có thể chạy ra 100 vạn dặm mà thôi, tốc độ này còn thiếu rất nhiều. Thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, còn có thời gian 1 tháng rồi, quả nhiên là tìm không thấy biện pháp khác sao? Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.